Chương 937, đạo gì? Hết thảy đều tại Triệu Khắc tính toán bên trong, hắn có lẽ không phải cấm kỵ cường giả bên trong mạnh nhất tồn tại, thế nhưng là tuyệt đối là tất cả cấm kỵ cường giả bên trong nhất có khí phách tồn tại. Năm cái đai lưng ngọc, tại hắn luyện hóa bên trong, không ngừng chui vào đến Diệp Vũ thể nội, rất nhanh to lớn đai lưng ngọc, chỉ còn lại có nho nhỏ một bộ phận, mà chính là giờ phút này, Triệu Khắc xuất thủ, hắn tự thân tinh hoa phun trào mà ra, thẩm thấu đến đai lưng ngọc bên trong, cùng đai lưng ngọc giao hòa. Hắn thế mà đem tự thân một thân tu vi, cũng hóa thành đai lưng ngọc, tạo thành mới đai lưng ngọc, cùng cái này đã thu nhỏ vô số bị đai lưng ngọc dung hợp, sau đó đầu này mới đai lưng ngọc, cũng dung nhập đánh Diệp Vũ thể nội, muốn thành công. Năm châu vô số người nhìn xem một màn này, bọn hắn cứ việc ngoài ý muốn, nhưng là lại cảm thấy đương nhiên, hắn thủ đoạn như vậy nhân vật, làm sao có thể thất bại. Triệu Khắc đai lưng ngọc cùng 8 vị cấm kỵ đai lưng ngọc chảy vào đi Diệp Vũ thân thể, lúc này Diệp Vũ ngược lại là một tia khí tức không hiện, không sai. Lúc này Diệp Vũ, liền như là không tồn tại thế gian một dạng, hắn cứ việc ở nơi nào, thế nhưng là tất cả mọi người dùng con mắt đi xem, nhìn thấy hắn đều cảm thấy hắn không tồn tại, con mắt nhìn thấy, thế nhưng là linh hồn của mình lại bảo hắn biết không tồn tại, cái này rất quỷ dị, liền xem như cấm kỵ tồn tại, cũng không thể để người như vậy, tất cả mọi người biết, Triệu Khắc thật muốn thành công, quả nhiên, tại đai lưng ngọc cuối cùng một sợi chui vào đến Diệp Vũ thể nội sau, Triệu Khắc trên mặt tươi cười. Mặc dù hắn một thân đại đạo cùng tinh hoa hơn phân nửa đều không có vào đến Diệp Vũ thể nội, thế nhưng là hắn vẫn như cũ hăng hái, hắn dậm chân hướng về Diệp Vũ đi qua, đi đến khoảng cách Diệp Vũ không đến một mét địa phương, lúc này, ngón tay hắn một chút, hành nghề dư thể nội, bay ra sơn hà xã tắc đồ, tạo hóa quyết các loại chí bảo, bực này chí bảo bị Triệu Khắc tùy ý ném đến một bên, nó rất nhiều người nhìn thấy, đỏ ngầu cả mắt, hận không thể đến cướp đoạt, bất quá ở trong mắt Triệu Khắc, đây đều là rác rưởi, xuống một khắc trong nháy mắt tại Diệp Vũ thể nội, Chu Tiên kiếm trận đồ, Đế Tôn kiếm cũng đều bị Triệu Khắc rung ra đến, Diệp Vũ thể nội lại không một kiện chí bảo. Chu Tiên kiếm trận đồ, Đế Tôn kiếm những vật này bị Triệu Khắc đưa đến đế hậu bên người, mặc dù ta không sợ, có thế Đế Tôn cũng là nhân vật phi phàm, sợ lật thuyền trong mương, những vật này hay là các ngươi giữ đi. Nói đến đây, Triệu Khắc ngay cả Diệp Vũ thể nội Nam Minh Ly Hỏa thần nguyên đều cho tháo rời ra, cũng đưa đến đế hậu trước mặt, ngoại trừ Diệp Vũ, mặt khác cái gì hắn đều không cần. Đế hậu ngơ ngác nhìn Chu Tiên kiếm trận đồ, ở trong đó bao hàm kiếm vương triều truyền thừa, bao hàm Đế Tôn tinh hoa, nàng cùng Diệp Vũ thương nghị hồi lâu, đem thứ này cho Diệp Vũ, vì chính là để Diệp Vũ tự vệ, thế nhưng là, Triệu Khắc quá mạnh, Diệp Vũ căn bản không kịp phản kháng, liền trực tiếp bị hắn ma diệt thần hồn, Đế Tôn thủ đoạn đều dùng không đến, lúc trước Diệp Vũ kế thừa Đế Tôn hết thảy, tiến thêm một bước, có phải hay không có thể ngăn cản một lát đâu, thế nhưng là rất nhanh Đế hậu lắc đầu, không có cơ hội này. Diệp Vũ chính là Triệu Khắc bóng dáng, cùng nhau đi tới đều là dựa vào tạo hóa quyết cùng một ngày tận hưởng luân hồi, hắn căn bản là chỉ có thể là quân cờ. Diệp Vũ đã nói với hắn thần thông của hắn, tựa hồ siêu việt luân hồi thần thông, kỳ thật không phải vậy, bởi vì đây cũng là một ngày tận hưởng luân hồi mang cho hắn. Luân hồi thần thông là ba hưởng, hắn so với Triệu Khắc còn hùng hậu hơn, thần thông tự nhiên cũng mạnh bình thường, thế nhưng là đây là luân hồi thăng cấp, cũng không có thay đổi gì. Đế Tôn năm đó mơ hồ đoán đến Triệu Khắc đang tính kế cái gì, thế nhưng là Đế Tôn cũng không nghĩ ra hắn là như vậy đại thủ bút, lưu lại thủ đoạn, cũng chỉ là đề phòng Triệu Khắc, nhưng lại không nghĩ tới không có đưa đến hiệu quả. Triệu Khắc không gió tự cháy, thân thể của hắn hoàn toàn hóa thành tinh khí thần, sau đó bọc lấy tự thân chân linh trôi hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ thân thể, chính là hắn thân thể mới, vì bộ thân thể này, hắn hao phí nhiều lắm, một ngày tận hưởng luân hồi, cái này đều suýt nữa để hắn vẫn lạc. Cái này như là cùng năm đó vị kia khai thiên một dạng, giống nhau là vĩ đại tiên phong. Hiện tại, hết thảy như nguyện, Triệu Khắc chân linh trôi hướng Diệp Vũ, tiếp xúc đến Diệp Vũ, trong đó tinh khí thần hoàn toàn chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Hắn chân linh, lúc này cũng hướng về Diệp Vũ thần hải mà đi, hắn muốn nhập chủ thần hải, tự thân triệt để cùng Diệp Vũ giao hòa cùng một chỗ, trở thành siêu việt cấm kỵ tồn tại. Nhưng chính là hắn sắp nhập chủ thần hải đồng thời, nguyên bản xác không Diệp Vũ, đột nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra tinh quang. Chui vào hướng Diệp Vũ chân linh, chớp mắt nhận mâu thuẫn, hắn thế mà chưa từng dung nhập trong đó. Đồng thời, một cổ lực lượng vọt thẳng đi qua, muốn đánh giết hắn chân linh. Triệu Khắc chân linh đột nhiên rút đi, một kích này chưa từng trùng kích đến Triệu Khắc, mà lúc này, Diệp Vũ thân thể cũng trực tiếp ngã trên mặt đất, không phải suy yếu, mà là giống như trong đó linh hồn không cách nào hoàn toàn nắm giữ bộ thân thể này nguyên nhân. Điều đó không có khả năng, Triệu Khắc không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ, hắn làm sao có thể còn có chân linh, hắn là cái bóng của mình. Là con cờ của mình, mình muốn như thế nào liền có thể như thế nào, nhưng là bây giờ, hắn thế mà còn có chân linh tồn tại, Triệu Khắc không có hoài nghi khác, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ có Diệp Vũ mới có thể bộ thân thể này để hắn có mâu thuẫn, bởi vì hắn coi như lại đem Diệp Vũ thân thể chế tạo thành hắn cái thứ ba thân thể, cũng tuyệt đối không bằng Diệp Vũ chân linh cùng thân thể này dung hợp cảm giác, điểm ấy không hài hòa phù hợp cảm giác, hắn cũng không lo lắng, chờ hắn nhập chủ về sau, tốn thời gian liền có thể hoàn toàn giao hòa, chỉ là tốn hao một chút thời gian mà thôi, thế nhưng là hắn còn chưa vào ở, đối phương thế mà vẫn tồn tại, cái này sao có thể, chính mình rõ ràng làm vỡ nát thần hồn của hắn, hắn làm sao lại còn có một đường chân linh, Tô Thiên Nhất đột nhiên nghĩ đến một điểm gì đó, đột nhiên mở miệng ha ha cười nói, năm đó ngươi thành tựu thánh nhân thời điểm, tự chém đại đạo, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy ngươi điên mất rồi, ngươi lúc đó coi như đến một màn này, Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, chẳng qua là cảm thấy kinh nghiệm của mình quá mức thần kỳ, cũng cảm thấy chính mình đi quá mức thuận lợi, người khác khổ tu vô số năm cũng vô pháp thành tựu thánh nhân, ta lại có thế đi đến, con người của ta không có ưu điểm khác, chính là biết mình là người nào, lúc trước cũng chính là trà trộn nơi phong nguyệt, được ngày nào hay ngày ấy tồn tại, không cảm thấy chính mình thật yêu nghiệt đến không người có thể so, khi đó đã cảm thấy, ta đột nhiên trở nên toàn bộ thiên địa ta yêu nghiệt nhất, rất không chân thực, cho nên liền lưu lại một cái tâm nhãn, chặt đứt thuận buồm xuôi gió đại đạo, thành tựu thánh nhân chi đạo, mặc dù cũng mượn tạo hóa quyết, mượn vừa vào tận hưởng luân hồi, nhưng là ta ở trong đó xen lẫn một ít gì đó, điều đó không có khả năng, nếu như là đi khắc nói, xen lẫn những vật khác, ta không có khả năng không phát hiện được, đúng vậy a, ta không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy, cơ hồ ta tránh cũng không thể tránh, hết thảy đều tại ngươi trong lòng bàn tay, thế nhưng là, có đầu đạo, ngươi lại không nhìn, hoặc là nói ngươi căn bản là không có để ý, cũng cảm thấy bình thường đi, Triệu Khắc nhìn xem Diệp Vũ, chân linh phát ra âm thanh, đạo gì, ta không tin, có cái gì có thể giấu giếm được ta, đế tôn hắn ẩn tàng tốt như vậy thủ đoạn ta cũng nhìn ra được, ngươi có cái gì đạo có thể ẩn tàng ta, 123truyện.com